bình thản nói, vì sao phải bảo vệ các ngươi? Nếu như đến nơi này mà các ngươi cũng không vượt qua nổi thì sao có thể cùng nhau tiến vào tu la giới, tìm chí bảo của tu la tộc? Ba người im lặng. Lúc này mọi người đã tới gần Thiên Khanh. Một cổ áp lực kinh khủng truyền vào thân thể ba người khiến ba người phải nhanh chóng vận chuyển lực lượng trong cơ thể để chống lại cổ uy áp đó. Trong tâm mọi người lúc này cũng bắt đầu sinh ra tâm lý sợ hãi đối với Thiên Khanh. Nhưng Tần Vũ lúc này cũng mặc kệ không nhúng tay vào giúp đỡ, càng khiến ba người thêm sợ hãi, thần thái toát ra vẻ khiếp đảm. Tần Vũ nhanh chóng đã quan sát được thần sắc cả ba người, trong lòng thầm than thở. Ba người này so với Hầu Phí và Hắc Vũ còn nhát gan nhiều lắm. Đồng thời cất tiếng, thần thức của ta đã dò xét Thiên Khanh này rất rõ ràng. Nơi này tràn ngập nguyên lực dư thừa. Nếu các ngươi có thể nắm lấy cơ hội này, tin rằng khi rời khỏi đây, các ngươi sẽ rất nhanh tấn cấp. Cho dù không thể tấn cấp thì chí ít cũng làm cho căn cơ các ngươi thêm vững vàng. Con đường tu luyện sau này càng rộng mở dễ dàng hơn. Ba người nghe xong đều nhìn nhau, nhưng thấy vẻ mặt Tần Vũ nghiêm túc, trong lòng biết rằng ông đã sớm có tính toán. Ba người đành bất đắc dĩ gật đầu mà không có biện pháp nào khác. Còn Tình Nhi thì vẻ mặt ngây thơ nhìn Tần Vũ, âm thanh thanh thúy từ đôi môi anh đào nhỏ nhắn của nàng phát ra. Vũ ca ca, muội có phải là có thể đột phá cảnh giới năm đôi cánh hay không? Tần Vũ bật cười ha ha. Nhìn Tình Nhi thanh cao thoát tục ấy như quả bom có thể nổ tung bất cứ lúc nào, ôn nhu nói, ngươi vừa mới tiến vào cảnh giới bốn cánh hạ giai, căn cơ chưa ổn định, nếu lúc này mà đột phá thì đối với ngươi chỉ trăm điều hại mà không có lợi gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tình Nhi tập tức sụ xuống, cái miệng nhỏ nhắn chu lên đầy bất mãn, nếu đã vậy thì còn để muội tiến vào Thiên Khanh làm chi cho phí sức, cũng có đột phá được đâu. Ba người nghe xong không khỏi đều cười ầm lên, ánh mắt đều nhìn về phía Tình Nhi đầy thiện ý. Mục Thiên dù ở cùng Tình Nhi không lâu nhưng vẫn luôn cưng chiều Tình Nhi bé bỏng, ôn nhu giải thích, ý của đại nhân là chúng ta tiến vào Thiên Khanh, trải qua sự khắc nghiệt của nó, đối với căn cơ của chúng ta như được một lần ma luyện càng thêm vững chắc. Căn cơ mà vững chắc thì những khó khăn, thống khổ khi đột phá cũng sẽ giảm thiểu. Tình Nhi chớ nên coi thường. Thấy Tần Vũ nhìn Mục Thiên vẻ tán thưởng, Tình Nhi chợt hiểu, cảm kích gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đã thêm chút thần sắc kiên định nói, Vũ ca ca yên tâm, Tình Nhi nhất định sẽ đem toàn lực ra đối phó, mau chóng tiến vào cảnh giới năm đôi cánh để có sức trợ giúp Vũ ca ca đánh người xấu. Tần Vũ xoa xoa đầu Tình Nhi cười nói, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nên nắm lấy cơ hội này mà tiến vào Thiên Khanh đi thôi. Nói xong, quanh thân tỏa ra một cỗ khí thế vô hình, thoáng chốc đã cuốn mọi người vào trong Thiên Khanh. Ba người chỉ cảm thấy thân thể như đụng phải cái gì đó, một cỗ ngoại lực mềm dẻo bám lên thân thể bọn họ, làm họ rất không thoải mái. Phá! Tần Vũ nhẹ giọng quát, một cỗ lực lượng như mũi tên trong nháy mắt phát ra từ ông, cơ hồ không có chút nào dừng lại. Đâm thủng màng mỏng ngăn cách đó, mở ra lỗ hổng đủ cho cả ba người tiến vào. Trước mắt chỉ thấy bóng tối khôn cùng, Mục Thiên khẽ quát một tiếng, một vầng sáng màu trắng phát ra từ thân thể, bao phủ lấy Cam Vân và Tình Nhi, thấp giọng quát, nơi này bốn phía đều có khe không gian. Hai người ở bên trong điều tức, đợi ta không kiên trì được thì hai ngươi ra đối phó. Tình Nhi và Cam Vân nghe Mục Thiên nói thì không hề do dự liền nhắm mắt lại tu luyện. Mục Thiên mừng thầm, đôi mắt lập tức nổi lên quang mang mãnh liệt nhìn tới phía trước. Một cái khe không gian đen ngòm vô thanh vô tức xuất hiện ở xung quanh, tiến đến gần Mục Thiên mới phát giác. Trong lúc sợ hãi Mục Thiên vội vàng đem thân thể lướt ngang cách chỉ có 100 thước, không ngờ lại lọt vào trong một cái khe không gian khác. Tần Vũ hét lớn một tiếng. Một đạo quang mang trong nháy mắt từ trên tay phát ra, lực lượng đó giống như tấm lưới phủ lấy quanh thân Mục Thiên, trong khoảnh khắc lôi hắn ra từ trong khe không gian. Toàn bộ quần áo của Mục Thiên đều bị vỡ nát, thậm chí trên mặt còn mang theo những vết thương lớn. Bộ dáng chật vật ngồi trong khu linh khí do Tần Vũ bố trí, không ngừng thở dốc, ánh mắt vẫn còn hoảng sợ. khe không gian này với tu vi của ngươi bây giờ chưa đủ để có thể ngăn cản. Nếu như chưa đạt tới tu vi lục cấp trung giai thì vạn lần không cách nào né tránh. Bởi vậy trong quá trình di chuyển thì phải tập trung chú ý khống chế lực lượng toàn thân, cố gắng tránh bị rơi vào trong khe. Mục Thiên cảm kích gật đầu, ánh mắt càng thêm kiên định, nhũ quang màu trắng trên thân lại tỏa ra, rồi từ trong vòng bảo vệ của Tần Vũ bay ra ngoài. Phía xa, có ba đạo thân ảnh rất nhanh bay về phía Tần Vũ và Mục Thiên. Đi đầu trinh là một nam tử anh tuấn sắc mặt lạnh lùng, chính là Băng Băng. Lúc này Băng Băng vẻ mặt đầy sát khí nhìn Tần Vũ, hiển nhiên là đã phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ. Các ngươi là ai? Dám xông vào Thiên Khanh? Không muốn sống nữa chăng? Băng Băng sắc mặt tối sầm, mấy ngàn năm qua cho tới giờ chưa có kẻ nào dám cãi lại mệnh lệnh của đế quân mà đi tới bên Thiên Khanh, càng không có kẻ nào gan lớn xông vào Thiên Khanh. Cảnh tượng mà hắn nhìn thấy hôm nay càng khiến hắn kinh ngạc hơn là phẫn nộ. Cũng có kẻ dám tự tiện xông vào Thiên Khanh trong lúc hắn đang thủ vệ nơi này. Tần Vũ không trả lời, chỉ cười lạnh một tiếng, thân thể chợt động, nháy mắt đã hiện ra ngoài trăm thước. Thân thể như một cành cây đong đưa hai bên, lắc lư vài lần đã lách mình tránh khỏi khe không gian mà đổi nhanh tới bên cạnh Mục Thiên. Lúc này mồ hôi Mục Thiên vãi đầy mặt. Nơi này có những khe không gian cực kỳ kinh khủng, chỉ một chút sao lãng là có thể quệt phải, thân thể đau đớn như bị dao cắt. Không chỉ có thế, những vết thương lại như bị lở loét rộng ra rồi khí lực toàn thân bị tràn ra từ chỗ đó mà tiêu thất. Tần Vũ đi tới bên cạnh hắn khiến Mục Thiên như chút được gánh nặng, thở ra một hơi thật sâu. Lúc này hắn đang thiết lập vòng bảo vệ, bên trong là Tình Nhi và Cam Vân đang chuyên tâm khôi phục thể lực, tranh thủ thời gian để có thể mau chóng thay thế cho hắn. Chỉ là những khe không gian trong Thiên Khanh này thật sự dữ dội, gần như không cho hắn thời gian thở. Mục Thiên cảm giác được lực lượng trong cơ thể bắt đầu cạn dần. Hắn nhìn Tần Vũ đang đi lại dễ dàng như hành vân lưu thủy, mây trôi nước chảy mà vô cùng khâm phục. Phía sau đột nhiên có một tia sáng quỷ dị kéo tới. Mục Thiên cả kinh muốn tránh nhưng khí lục toàn thân đã dùng để chống lại áp lực của Thiên Khanh rồi. Một chút dư lại cũng không còn, chỉ đành nhìn về phía Tần Vũ vẻ chờ đợi. Hy vọng Tần Vũ sẽ giúp hắn ngăn cản tia sáng đó. Tần Vũ cũng không để hắn phải thất vọng, tiến lên vung tay. Một bức tường vô hình hiện phía sau hai người. Tia sáng kỳ dị nọ đụng phải bức tường thì như dòng suối đổ vào biển, không một tiếng động mà mất tăm mất tích không còn dấu vết. Chứng kiến điều này Băng Băng như bị dọa mà giật mình. Chỉ là Băng Băng dù giật mình nhưng không một chút sợ hãi mà lại có cảm giác bị làm nhục. Điều đó khiến lửa giận bốc lên thiêu đốt trong lòng. Hắn hét lớn một tiếng, một đạo quang mang màu đỏ lại đánh úp sau lưng Tần Vũ. Cảm nhận được tiếng gió truyền tới, Tần Vũ đang nhìn về phía trước, con ngươi chợt lạnh, hừ nhẹ một tiếng, thân ảnh lay động, dễ dàng tránh khỏi quang mang màu đỏ đó. Sau đó lãnh quang trong tay thoáng hiện trong nháy mắt đánh Băng Băng lùi lại ba bước. Nơi này là bình chướng thứ nhất của Thiên Khanh, giống như hư không. Mọi người đều bị trôi nổi trong không trung. Chỉ thấy trong mắt Tần Vũ nổi lên sát ý, lạnh lùng quát, đừng làm mất thời gian của bọn ta. Nếu không giết không tha. Băng Băng thiếu chút nữa thì mũi xịt khói. Thân là cảnh giới bảy cánh thượng giai nên tâm hắn cực kỳ cao ngạo. Sao có thể chịu được âm thanh miệt thị trong lời nói của Tần Vũ? Hắn không nói gì, thân ảnh chợt lóe lại điên cuồng nhằm về phía Tần Vũ. Thấy hắn hung hăng vọt tới, Tần Vũ nhướng mày, ánh mắt lộ ra một tia sát ý. Một tay hoa lên vẽ một vòng tròn trong không trung, một đạo bình chướng hình tròn trong suốt hay về hướng Băng Băng. Oanh! Tiếng nổ truyền đến, Băng Băng bị bắn lui về sau trăm thước. Vẻ mặt thận trọng nhìn Tần Vũ cùng với khu vực xung quanh. Chỉ thấy nguyên khí bốn phía bị kình khí phát ra từ hai người dẫn dắt đang bị hỗn loạn. Từng đạo bay tứ tung xẹt qua ba người. Tần Vũ hình thành một quả cầu lớn xung quanh bảo vệ lấy Mục Thiên cùng Tình Nhi, Cam Vân. Một tràng tiếng nổ nhỏ vang lên bên tai. Tần Vũ cười lạnh, thân ảnh khẽ động, đánh một quyền về phía Băng Băng đang cố gắng khống chế thân thể. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. chương 343, chiến khí thế áp lực kinh khủng theo quyền đầu của Tần Vũ rất nhanh đánh về phía băng băng với vẻ mặt đang bối rối ở bên cạnh. Chỉ thấy không gian bốn phía phảng phất như bị cắt xé ra từng mảnh, từng đạo vết nứt màu đen dài rộng xuất hiện tại trước mắt mọi người. Băng băng điên cuồng thúc động lực lượng trong cơ thể, lồng lộn quát, phá cho ta, phá a. Chung quanh thân thể hắn đột nhiên bùng phát ra quang mang kịch liệt, từng cổ linh khí theo tiếng hét của hắn từ bốn phương tám hướng cực nhanh tụ tập lại quanh hắn, cuối cùng trong nháy mắt hình thành một thanh trường kiếm linh khí. Chỉ thấy hắn vung tay giơ cao thanh trường kiếm, miệng cười gằn một tiếng, kình khí mãnh liệt hướng tới Tần Vũ bổ xuống. Hai đạo quang mang tại giữa không trung chạm vào nhau, lại im hơi lặng tiếng cùng tiêu tán mất. Cam Vân ba người há hốc miệng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tần Vũ và băng băng trong không gian, tựa hồ đã thu hút tất cả ánh sáng. Trong không gian một mảng tối như mực, nhìn không còn thấy bất cứ thứ gì. Kình lực của hai người va vào nhau cuối cùng sinh ra một không gian bị hủy diệt. Một mảnh không gian kia đã bị kình khí cuồng bạo của hai người hủy diệt hoàn toàn. Mục Thiên vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn Tần Vũ và băng băng, lẩm bẩm nói, đây đúng là lực lượng của bảy cánh thượng giai, quả nhiên là vô cùng cường đại, cũng có một ngày, ta cũng sẽ đạt tới cái cảnh giới này. Còn Tình Nhi với vẻ mặt sùng bái nói, Vũ ca ca thật là lợi hại, ngay cả thiên nhân bảy cánh cũng không làm gì được huynh ấy. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra dáng vẻ đáng yêu làm cho Cam Vân bàng hoàng im lặng. Bất quá hắn cũng vì tu vi của Tần Vũ mà cực kỳ chấn động. Thời gian ngắn ngủn mấy trăm năm, tu vi của Tần Vũ đúng là giống như hỏa tiễn tăng trưởng một cách thần tốc. Hôm nay vậy mà ngay cả thiên nhân bảy cánh đều không thể làm gì được hắn. Xem ra quyết định của mình lúc đầu quả là cực kỳ sáng suốt. Ngươi rốt cuộc là ai? Một đôi cánh làm sao có thể có lực lượng mãnh liệt như vậy? Băng băng trầm mặc một lúc, đột nhiên há miệng phun ra một ngụm máu tươi, ôm ngực chỉ vào Tần Vũ gạn hỏi. Tần Vũ trong lòng cũng vì lực lượng hùng mạnh của băng băng có chút kinh ngạc. Lực lượng với mức độ như thế, so ra cũng tương đương đạt tới lực lượng cấp bậc của thiên tôn. Nếu như không phải tên nam tử trẻ tuổi này đối với thao túng linh khí thiên địa còn hơi yếu chưa thành thạo lắm, thì chỉ sợ rằng vừa rồi cũng không chỉ một mình hắn thổ huyết, mà kình khí của hai người va chạm vào nhau nhất định phải bị lưỡng bại câu thương. Chẳng qua là, đối với sự hiểu biết về thiên đạo cùng với việc vận dụng lực lượng, Tần Vũ ở kiếp trước thân là trường khống giả so với băng băng còn mạnh hơn mấy trăm lần. Mặc dù là thực lực của hai người xấp xỉ nhau, băng băng giao thủ với hắn kết quả cũng chỉ có thể là bị thua thảm hại, không có kết cục nào khác. Cái này cũng giống như hai tiểu hài tử cùng cầm cây côn trong tay, một đứa bé cầm côn trong tay quơ đại, không có dựa vào sự khéo léo, mà là dùng hết sức của mình quơ tới. Điều này rõ ràng là hao phí khí lực cũng không phải là cách phát huy tốt nhất. Còn đứa bé kia thì thuận theo thế mà làm, dựa vào sức nặng của cây côn, khéo léo vận hành theo quỹ tích của cây côn rồi mượn lực đánh ra. Kết quả tự nhiên không nói cũng hiểu. Nhưng bất luận như thế nào, tu vi của băng băng vẫn là thực tế, nền móng cực kỳ vững chắc. Xem ra bây giờ điều cần thiết nhất của hắn chính là có thời gian để lĩnh ngộ lực lượng của bản thân và hiểu được cách vận hành lực lượng trong thiên địa. Tần Vũ trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, người trẻ tuổi này e rằng nhất định sẽ vượt hơn Hắc Vũ và Hầu Phí, cũng chỉ cần kiên trì một thời gian ngắn. Tu vi của ngươi không tệ, ta gọi là Tần Vũ. Tới đây không cố ý làm địch nhân cùng thiên nhân các ngươi, chẳng qua là muốn vượt qua thiên khanh này tới tu la giới mà thôi. Tần Vũ mỉm cười nhìn băng băng. Thiên khanh là địa phương đế quân đã ra nghiêm lệnh cấm chế thiên nhân vượt qua. Nơi này là cấm địa, há có thể để bọn thiên nhân bình thường các ngươi tùy ý qua lại. Băng băng hít sâu một hơi, dằn máu huyết đang sôi trào trong lồng ngực xuống. Cảm giác chịu đựng khiến hắn phiền muộn. Lạnh giọng nói, cho dù các ngươi tu vi xuất chúng, cũng không thể vi phạm mệnh lệnh của đế quân. A, chúng ta bây giờ đã tới trong phạm vi thiên khanh, sắp sửa băng qua đó, ngươi còn muốn làm gì? Tần Vũ khinh thường liếc mắt nhìn băng băng, đế quân của thiên giới chỉ là đế quân của các ngươi. Đối với Tần Vũ mà nói, đế thích thiên cũng không là cái quái gì. bất quá là trường khống giả lĩnh ngộ một bộ phận thiên đạo mà thôi. Bất luận ở kiếp trước hay kiếp này, Tần Vũ cũng không hề e ngại. Bởi vì kinh nghiệm của bản thân hắn sớm đã trải qua hàng trăm trận chiến, từ lâu đã không hề kiêng kỵ sợ hãi bất cứ ai. Chính cái gọi là không sợ hãi không úy kỳ mới có thể không cái gì là không thể, không chỗ nào là giới hạn. Cản rỡ, đừng tưởng rằng tu vi của ngươi so với ta cao hơn chút đỉnh thì có thể ngạo mạn, thức thời thì mau mau rút khỏi nơi này. Ta sẽ không truy cứu trách nhiệm hỏi tội các ngươi tự tiện xâm nhập cấm địa thiên khanh. Linh khí bốn bề rất nhanh tiến vào thân thể băng băng, chữa trị thương thế của hắn vốn cũng không nghiêm trọng lắm. Cảm nhận được thương thế đã chuyển biến tốt lên rất nhiều, băng băng trên mặt một lần nữa khôi phục niềm tin, vẻ mặt lãnh đạm chỉ vào Tần Vũ, quát lạnh nói, nếu không, cho dù hôm nay ta chết tại đương tràng, cũng phải hủy diệt các ngươi. Thật đúng là ngoan cố a. Tần Vũ nhếch nhếch miệng, trên khuôn mặt anh Tuấn lộ ra một nụ cười khinh thường, bình thản nói, vậy ngươi cứ đi chết đi. Vừa dứt lời, một ngón tay chỉ ra, tức thì từng đạo lực lượng bao la cuồn cuộn đột nhiên phát xuất ra. Không gian chung quanh băng băng thoáng cái bị sụt lún, giống như nơi đó vốn là một mảnh không gian ở thời kỳ hỗn mang, đúng là một chút sinh khí cũng không còn. Trên ngọn núi Thiên Đế, trong đại điện, Đế Thích Thiên đang lúc hưởng thụ mỹ nữ Tu La tộc hầu hạ, hắn nhắm mắt mặt đầy vẻ thanh thản thoải mái đột nhiên mở bừng mắt, một đạo quang mang màu vàng tự nhiên từ trong đôi mắt bắn ra. Vậy mà trong nháy mắt làm cho cây cột hoàng kim trong đại điện bị xuyên thủng hai lỗ bằng ngón tay. Ánh mặt trời chiếu tới, từng đạo phấn bụi tung bay, thoáng nhìn thật quỷ dị. Thân thể hắn đột nhiên nổi lên bồng bềnh, khí thế cường đại từ trên người hắn trong nháy mắt tản phát ra. Hai mỹ nữ Tu La tộc cơ hồ trong trước mắt liền hóa thành bụi bay lên dần tiêu tán trong đại điện. Hừ, hừ nhẹ một tiếng. Chỉ thấy trong bầu trời trên đỉnh núi Thiên Đế, một đạo dòng xoáy đột nhiên xuất hiện, thoáng cái tan biến không còn bóng dáng. Tần Vũ đang muốn xoay người rời đi, lại đột nhiên phát hiện ra không gian phía trước bị hắn hủy thành một mảnh hỗn độn đột nhiên khôi phục nguyên dạng, còn băng băng thì vẻ mặt thành kính quỳ gối hướng về trung tâm của thiên giới, không khỏi giật mình kinh hãi. Thời gian đảo lưu, Tần Vũ cũng quay mặt nhìn về hướng thiên giới. Lẩm bẩm nói, không nghĩ tới cái không gian này cũng hoàn toàn do ngươi thao túng khống chế, xem ra lĩnh ngộ của ngươi đối với thiên đạo có lẽ vượt hơn xa ta rồi a. Tựa hồ như đáp lại câu nói của hắn, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đám mây đen, một đạo quang mang mạnh mẽ đánh xuống, Tần Vũ hét lớn một tiếng, tung một quyền mãnh liệt nghênh đón. Oanh! Không gian chung quanh cấp tốc rung động từng hồi. Băng băng quỳ trên mặt đất cũng bị chấn động cho lảo đảo, trừ Tần Vũ ra. Tất cả mọi người không nhịn được hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy đám mây đen kia rất nhanh hướng về phía trung tâm thiên giới bay đi. Tần Vũ từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, hai tay nắm chặt, khóe miệng ứa ra một tia máu, trên mặt nhưng là lộ ra vẻ tươi cười tự tin, ngón tay chỉ về hướng đám mây đen bay đi thấp giọng nói, tưởng muốn giết ta. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngươi chờ đấy, đợi ta từ Tu La giới trở về, lập tức tìm ngươi trả món nợ một quyền này. Dứt lời, cũng không để ý tới vẻ mặt thành kính của băng băng, trong tay kình lực đột nhiên phát ra, đem ba người Cam Vân bao phủ vào trong vòng cái màng mỏng óng ánh do hắn thiết lập ra, thần tốc mang theo ba người bay về phía trước.